Hành trình tuyệt mệnh, chương 56, chợ ma cổ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tôi nhìn lên bầu trời, đúng là sắc trời đã mờ tối, trong chợ càng ngày càng có ít người ăn mặc bình thường, ngầu hết những người qua lại trong đó đều mặc những bộ trang phục kỳ dị, trên y mặt đầy những vết sẹo, mụn nhọt, lưng còng, lông mày rậm, thậm chí có một vài ánh mắt tôi có thể cảm giác được bọn họ đang khóa chặt trên y người chúng tôi. Bây giờ mà tiến vào đó sợ rằng thật sự sẽ gây hỏa. Vậy cô biết nơi nào có thể trú được gần đây không? Tôi hỏi Diêu Thiến Văn, cô ta suy nghĩ một chút rồi trả lời, cũng có một nơi, nhưng mà nơi đó cũng không an toàn lắm. Ban đêm cần phải cảnh giác, không sao cả, tôi vốn cũng không định ngủ, tôi lo Diêu Thiến Văn sẽ định chạy trốn, tôi cũng không dám ngủ. Cô ta đương nhiên hiểu được suy nghĩ của tôi, trợn mắt liếc tôi một cách nói. Hiện tại tôi thực sự phiền chú rồi đấy. Đi thôi, lúc tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây, tạm thời tìm một nơi để nghỉ ngơi, nhưng số phận lại trêu ngươi tôi. Ngay khi vừa định rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi nhìn về hướng của khu chợ. Một cái liếc mắt loa, làm cho tôi thấy trong đám người qua lại kia có một hình bóng quen thuộc. Sự xuất hiện của bóng dáng ấy khiến trái tim giờ phút đó hoàn toàn ngừng đập. Đó là, Mễ Na, tôi đã thấy cô ấy. Mặc dù nửa khuôn mặt bị che bởi một chiếc khăn, mặc chiếc áo choàng đen vô cùng kỳ dị, nhưng đôi mắt kia tôi sẽ không bao giờ nhận sai được. Tôi lập tức đưa tay của Lan Lan cho Diêu Thiến Văn, khiến cô ta sợ hãi hét lên. À chú làm gì vậy? Giữ cô bé đi, các cô ở chỗ này chờ tôi phải đi vào trong kia một chút. Anh điên rồi, trời sắp tối rồi đấy. Tôi sẽ trở về ngay. Mễ Na xuất hiện đã khiến tôi không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy nữa, tôi chỉ muốn bắt cô ấy lại, cởi bỏ khăn che mặt ra, nhìn rõ mặt cô ấy, rồi hỏi cô ấy tất cả những câu hỏi mà tôi muốn biết. Mễ Na, trái tim tôi tràn ngập tiếng nói của cô ấy, tâm trí tôi chỉ toàn hình ảnh của cô ấy, tôi lao vào dòng người trong chợ một cách điên cuồng. Tôi không để ý tới những ánh mắt đang bò trần trụi che y mặt tôi như một con rắn vậy. Nhưng bóng dáng của Mễ Na giống như một ảo ảnh trong giấc mơ vậy, chỉ là một đóa hoa sớm nở tối tàn. Tôi không còn tìm thấy bóng dáng xinh đẹp của cô ấy trong đám đông nữa. Tất cả những gì tôi có thể thấy là những ăn mặc kỳ quái, tướng mạo xấu xí, ánh mắt quái dị của bọn họ. Tôi không biết mình đã đứng trong đám đông này được bao lâu, thất vọng đến tột cùng. Khi lý trí đấu tranh đem tôi khống chế một lần nữa, tôi mới nhận ra rằng sắc trời đã dần tối hơn. Bầu trời chưa đen mịt hoàn toàn, trong chợ đã xuất hiện đèn đuốc. Dưới ánh lửa chiếu rọi tôi nhận ra rằng, vào lúc này, không còn cách nào tìm thấy một người ăn mặc bình thường ở đây cả. Mà bản thân tôi, trong vô thức đã trở thành tâm điểm hội tụ ánh mắt của mọi người. Tôi lùi lại hai bước quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng thân thể đụng phải thứ gì đó, khi tôi xoay người lại nhìn thì đó là Lan Lan. Anh Ngụy Hằng, cô bé có chút phấn khích khi nhìn thấy tôi. Sao em lại ở đây? Diêu Thiến Văn đâu rồi? Trốn rồi sao? Chỉ có một mình Lan Lan, nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Diêu Thiến Văn chạy trốn là chuyện tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Nhưng thực tế tình hình còn tệ hơn tôi tưởng. Lan Lan cười hì hì nhìn tôi. Không sai, gì đó nói tôi đến nói anh mau đi cứu cô ta, nếu trễ cô ta sẽ chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Lan tới để truyền lời lại cho chú. Cứu cô ta, chấm, tôi hơi bối rối, Lan Lan kéo tay tôi bước đi nhanh trong chợ chê y đường đi, cô bé nói rằng, ngay sau khi tôi rời đi không lâu, Diêu Thiến Văn và cô bé bị một nhóm người lạ mặt vây quanh, những người kia không có tóc chê y đầu, mặt đầy mụn nhọt, không nói lời nào bị Diêu Thiến Văn vây bắt đi. Tuy Lan Lan mất trí nhớ nhưng bản năng thì vẫn còn, một số thủ đoạn nhỏ vẫn không thể trực tiếp bắt được. Diêu Thiến Văn thấy không thể trốn thoát được liền gửi gắm hy vọng vào Lan Lan, hét lên để Lan Lan tìm tôi và nhờ tôi cứu cô ta. Lúc trước chính là hướng này mà, sao giờ không thấy nữa nhỉ? Lan Lan đột nhiên dừng lại, cô bé đưa tôi đến một khu vực khác mặc dù vẫn còn trong chợ nhưng không có quá nhiều người ở đây. Hơn nữa thời gian đang dần trôi qua tôi nghĩ càng ngày càng ít người ở đây. Tôi dần hiểu rằng, sự người đang giảm dần hình như là đang cố tình phân tán ra. Tất nhiên không phải để tránh tôi, mà có lẽ họ đang tránh người tôi chuẩn bị thấy. Anh Ngụy Hằng, chúng ta đổi chỗ đi, nơi này hình như là... Không cần, tôi vỗ đầu Lan Lan, đáp, chính là nơi này, giờ phút này, những người xung quanh đây đều đã giải tán hết. Ngọn đèn vàng mờ ảo vẫn còn ở các ngõ ngách xung quanh, một cơn gió lạ thổi qua, ngọn đèn gần như bị dập tắt. Ánh sáng càng mờ tối, bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy tôi, theo sau là tiếng bước chân ngắt quãng ở đầu hẻm. Trong con hẻm sâu, tôi mơ hồ nhìn thấy một số bóng người, người ở giữa đang giãy giụa, cũng đại khái nghe được một ít âm thanh nào, đó là một cô gái, hình như là Diêu Thiến Văn. Tôi chăm chú không chớp mắt nhìn về hướng kia, những người ấy bước ra ngoài. Đúng như lời kể của Lan Lan, có khoảng chục người đầu chọc lóc, mặt mày đầy mụt nhọt. Diêu Thiến Văn bị vây ở giữa, hai tay cổ, ngực đều bị quấn quanh bởi ba con rắn màu đỏ, lưỡi lè ra thò thụt trông như lửa độc màu đỏ thẫm. Chú, giọng nói của Diêu Thiến Văn run rẩy, vừa mới lên tiếng, một bóng người trong tối sau lưng cô ta đột nhiên vươn bàn tay sần sùi bịt chặt miệng cô ta lại. Diêu Thiến Văn trợn to hai mắt, sợ hãi run lên. Trong bóng đen, người đàn ông hiện ra cái đầu tóc vẫn xem như còn rậm rạp, chỉ là đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng màu xanh, giống như một bóng ma từ địa ngục. Khóe miệng anh ta dần dần nhếch lên, nở một nụ cười dữ tợn, nói. Ha ha ha, cũng không tệ nhỉ, đôi mắt anh ta đảo qua giữa tôi và Lan Lan, tôi không biết anh ta nói. Không tệ, là có ý gì, hay đang nhắm vào ai? Đại ca này, chúng tôi lần đầu đến nước Lạp cũng không hiểu các quy tắc ở đây. Nếu có điều gì xúc phạm, tôi thực sự xin lỗi. Người bạn của tôi là một cô gái bình thường, mới khoảng 20 tuổi thôi, còn trẻ người non dạ so với anh. Mặc dù không biết tại sao cô ấy lại đắc tội anh, nhưng nếu có thể, hy vọng anh có thể bỏ qua và để chúng tôi bồi thường một chút. Tôi không biết tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện, bắt lấy Diêu Thiến Văn, thậm chí còn chuẩn bị tấn công Lan Lan. Nhưng nếu anh ta lại xuất hiện lần nữa, vậy rõ ràng anh ta đang đợi tôi ở đây, nên vẫn còn có thể thương lượng tìm đường sống. Có thể anh ta có mục đích hoặc mong muốn nào đó, tôi quyết định tìm cách ổn định tinh thần cho anh ta trước, sau đó mới tìm cơ hội cứu Diêu Thiến Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những pháp sư về cổ độc rất khó nắm bắt, thêm vào đó họ không tuân thủ theo các quy tắc, trong trường hợp nếu không nắm chắc tình huống, tuyệt đối không thể chọc giận họ được. Nụ cười chê y khuôn mặt người đàn ông dần trở nên lạnh lùng sau khi tôi dứt lời, anh ta nói. Mày có thể cho tao cái gì chứ? Hừ, tao thấy mày ngay cả cọng tóc cũng không cho được tao đâu. Nhưng mà mày, đứa trẻ kia, còn có người phụ nữ này, ba cơ thể các người vẫn còn chút tác dụng đối với tôi, cho nên. Thực đúng theo những gì Diêu Thiến Văn đã dự tính tới. Nhưng cũng may, tôi cũng có chút chuẩn bị. Đợi một chút, cảm giác được những cái đầu chọc lóc với khuôn mặt lờ loét đi về phía chúng tôi lập tức giơ tay lên ngăn lại, ngoài miệng tiếp tục nói. Đừng nói lời từ biệt sớm như vậy chứ, tôi biết cái chợ này chính là chợ ma của các pháp sư cổ độc, vào ban đêm, các pháp sư sẽ trao đổi một ít đồ vật đặc biệt hay tài liệu quý hiếm gì đó. Chê y người tôi nhìn cũng bình thường, có thể không có gì thú vị cả, nhưng mà không biết anh có hứng thú nhìn thứ này một chút không? Ồ, đôi mắt xanh của người đàn ông quét qua quét lại chê y người tôi, cười khinh bỉ một tiếng, nói. Vậy mày có thứ gì? Nhìn đây, tôi lấy con dao găm ở sau lưng ra, cắt xuyên qua cánh tay mình, máu và chất nhầy của độc trùng đồng thời chảy ra, tôi dùng mũi dao quẹt một ít chất nhầy, sau đó đưa con dao găm cho tên hói, tỏ ý đưa cho người đàn ông mắt xanh kia xem, nói. Thứ tôi đề cập chính là chất nhầy này đây, nhìn đi, hãy nhìn cho kỹ. Cách chương.